Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, giết gà dọa khỉ. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Thắng Tinh đều là khiếp sợ. U Minh Tông, Dược Thần Tông, Bổ Thiên Các, Năm Đạo, Tám Phái, sở hữu tất cả cường giả, sở hữu tất cả trong tông đệ tử. Đều thấy được đế kiếp hàng lâm, bọn hắn biết đạo nơi này là Thương Hàn Tông chỗ trên mặt đất. Trước kia bọn hắn còn tưởng rằng Thương Hàn Tông vừa muốn ra một vị đại đế rồi. Dù là độ kiếp bất quá, cũng sẽ là giả đế, còn có rất lớn cơ hội trở thành thực đế. Thế nhưng mà, vậy mà sẽ có người tới hủy kiếp. Hơn nữa, hủy kiếp thành công rồi. Tại thiên kiếp bị hủy diệt một khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một đạo thân ảnh. Cái kia một thân bạch y, tóc tím phiêu diêu thân ảnh, đó là Thanh Lâm Đại Đế. Rất nhiều người trong nội tâm đối với cái này phiên hủy kiếp chi nhân là Thanh Lâm đều là nửa đoán nửa nghi, nhưng sở hữu tất cả hiểu rõ Thanh Lâm tính cách người cơ hồ đều tại lúc này đoán được cái này hủy kiếp chi nhân tựu là Thanh Lâm. Thanh Lâm Đại Đế chưa từng có yên lặng thời điểm. A hát, có người thở dài, như hắn theo như lời, Thanh Lâm tính cách ít xuất hiện, bản không muốn trương dương, có thể thế sự khó liệu, hắn không muốn trương dương, lại là có người lại để cho hắn phải trương dương. Thương Hàn Tông chính giữa cái kia độ kiếp lão giả cũng là trơ mắt nhìn thiên kiếp hủy diệt, thần sắc âm trầm, lửa giận ngập trời, rồi lại không thể làm gì. Trong lòng của hắn bay lên một cổ tuyệt vọng, từ nay về sau, cho dù là Thanh Lâm không giết hắn, hắn cũng chỉ có khai thiên cảnh tu vi, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại đột phá, không có khả năng lại rơi nữa lâm đế kiếp. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, nhìn qua Cổ Minh rời đi phương hướng, trầm ngâm trong chốc lát. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lão giả, ngươi muốn chết như thế nào? Thanh Lâm bình tĩnh nói, hoặc là nói, là bổn đế tới giết ngươi, hay là chính ngươi tự vẫn? Lão giả lộ vẻ sâu thẳm cười cười, mặc dù ta đã vĩnh viễn đều chỉ có khai thiên cảnh tu vi. Ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao? Ngươi phải chết. Thanh Lâm cấp ra đáp án. Vì cái gì? Lão giả hỏi. Vì cái gì? Thanh Lâm nao nao. Thật sự là hắn bị lão giả chuyện đó cho ngây ngẩn cả người. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm khẽ cười một tiếng, nói, chuyện này là thật có chút buồn cười. Ngươi không biết ngươi vì sao phải chết. Cái kia bổn đế đến nói cho ngươi biết. Thứ nhất, ngươi không nên đứng tại Thương Hàn Tông bên này. Thứ hai, ngươi mặc dù là đứng tại Thương Hàn Tông bên này cũng vô sự. Nhưng ngươi không nên ra tay chặn đường bổn đế đệ tử. Đệ tam, ngươi tựu không nên đắc tội bổn đế. Ba nguyên nhân, trên thực tế tổng kết lại, chung quy hay là cái nguyên nhân thứ ba. Lão giả này, tựu không nên đắc tội bổn đế. Thanh Lâm lời nói bá đạo, mà lại thanh âm thật lớn. Bốn phía Thương Hàn Tông chi nhân đều là đã nghe được. Bọn hắn tại cái thiên kiếp này bị hủy diệt về sau, là được ngưng tụ đi qua. Giờ phút này, nghe được Thanh Lâm, bọn họ đều là hít một hơi thật sâu. Trầm mặc xuống, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Thanh Lâm chuyện đó, là đối với lão giả nói. Nhưng càng nhiều nữa là nói với bọn họ, Thanh Lâm phải giết lão giả này, đây là giết gà dọa khỉ, tại nói cho bọn hắn biết, bọn hắn còn có một lần cơ hội, kế tiếp mình cùng Thương Hàn Tông ở giữa tranh đấu, ai giúp Thương Hàn Tông, là được cùng Thanh Lâm đối nghịch, mà cùng Thanh Lâm đối nghịch hậu quả, như Thương Hàn Tông thắng, bọn hắn khả dĩ bình yên vô sự, như Thương Hàn Tông thua. Vậy bọn họ đem cùng lão giả này đồng dạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, vô số Thương Hàn Tông đệ tử trong nội tâm đều là đã có do dự. Nguyên gốc chút ít thiên hướng Thương Hàn Tông chi nhân, nhưng lại tại lúc này trong nội tâm xuất hiện dãy rùa. Thanh Lâm bày ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn hắn không biết cái kia Cổ Minh đến cùng có hay không 6 kiếp chân đế tu vi. Nhưng nếu là thật sự có, cái kia Thanh Lâm liền 6 kiếp chân đế đô có thể đánh bại. Huống chi bọn hắn, mặc dù là Trảm Linh đại trận bố trí xuống, chỉ sợ cũng vô dụng. Oanh, Thanh Lâm không có lại do dự, ánh mắt nháy động tầm đó, một cổ mênh mông đế uy bộc phát. Cái này đế uy quét ngang hư không, tại trải qua lão giả nguyên thần thời điểm, cơ hồ là dùng nghiền áp tình thế, lại để cho hắn liền tự bạo cơ hội đều không có. Liền biến mất ở giữa thiên địa, đại đế giết khai thiên, thật sự là rất đơn giản. Khai thiên cảnh tại giả đế trong tay cũng như cùng con sâu cái kiến. Huống chi thực đế, đại đế lục vận chuyển, lão giả này linh nguyên bị Thanh Lâm thôn phệ, lại là 10 vạn mét xích mang gia tăng. Thanh Lâm ánh mắt chuyển động, chậm rãi đã rơi vào một đám người trên người. Một nhóm người này, dẫn đầu người, đúng là Hoàng Thành. Gặp Thanh Lâm xem ra, Hoàng Thành sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, đồng thời hô, tông chủ cứu ta, chính hắn đều bản thân khó bảo toàn, còn có thể cứu ngươi. Thanh Lâm lời nói lạnh như băng, thân ảnh không động, thủ trưởng duỗi ra, hướng Hoàng Thành bọn người chỗ ở trên hư không hung hăng một trào. Oanh, chấn minh tầm đó, cái kia hư không rồi đột nhiên xé nát, mắt thường có thể thấy được. Một cái hoàn toàn do thân thể chi lực chỗ huyễn hóa ra đến bàn tay lớn. Bỗng nhiên tự không gian kia chính giữa xuất hiện, đem Hoàng Thành bọn người toàn bộ ba lô bao khỏa. Giờ phút này Hoàng Thành bọn người tự đứng tại Thanh Lâm thủ trưởng chính giữa. Đại đế tha mạng a hát. Hoàng Thành sắc mặt trắng bệch, cho đã mắt tuyệt vọng. Ở đâu còn có truy kích Vân Phi bọn người thời điểm đắc ý cảm giác. Là vãn bối vô tri, là vãn bối làm sai vị trí, đại đế một lần nữa cho vãn bối một lần cơ hội. Vãn bối tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng Thành hoàn toàn tựu là đầu tường thảo, ai mạnh đứng tại ai bên kia. Trước kia hắn cho rằng, bằng vào Trảm Linh đại trận, khả dĩ đem Thanh Lâm cho đánh bại, thậm chí đánh chết. Hơn nữa Thương Hàn Tông đứng lặng tại Đông Thắng Tinh nhiều năm như vậy, há có thể không có điểm nội tình. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, đã đến hôm nay, cái kia cái gọi là nội tình còn không có có xuất hiện. Càng là tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm thực lực vậy mà hội cường đến tình trạng như thế. Không chỉ có hủy kiếp, huống chi đem cái kia 6 kiếp chân đế cấp cái khác siêu cấp cường giả đánh bại. Giờ này khắc này, nồng đậm hối hận, tiếc tự Hoàng Thành trong nội tâm bay lên. Hắn quỷ kế đa đoan, ngã theo phía nhiều năm như vậy, rốt cục làm ra một lần lựa chọn sai lầm. Tự lúc này đây, liền đủ để cho hắn chết. Người biết rõ bổn đế đã phong đế, lại căn bản cũng không có đem bổn đế để ở trong mắt. Giờ phút này lại cùng bổn đế cầu xin tha thứ. Không có trước khi truy kích bổn đế đệ tử thời điểm cái chủng loại kiêu y phong. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng. Thủ trưởng không chút do dự nắm xuống dưới. Oanh, cái này một nắm, toàn bộ hư không đều hỏng mất. Không gian kia giống như là một khối kéo mấy trăm vạn dặm đại tấm gương. Tại Thanh Lâm cái này một nắm phía dưới, toàn bộ vỡ vụn. Đại đế tha mạng a hát. Đại đế, là chúng ta có mắt không tròng, một lần nữa cho chúng ta một lần cơ hội a hát. Thanh Lâm, ta mặc dù là chết, cũng nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Hoàng Thành bọn người là phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn hắn tại hoảng sợ đồng thời, lại biết đạo Thanh Lâm là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Tại trước khi chết một khắc này, trong miệng phát ra đối với Thanh Lâm nguyền rủa. Bành, cực lớn tiếng vang xuất hiện, một mảnh kia thê lương kêu thảm thiết biến mất. Tiếp gần trăm người, toàn bộ đều tại Thanh Lâm cái này một nắm phía dưới. Tất cả đều tử vong, hơn nữa là hình thần câu diệt, không tiếp tục luân hồi. Đại đế lục vận chuyển, cường đại lực cắn nuốt triển khai, những người này trên người linh nguyên hoàn toàn bị thôn phệ. Bất quá bọn hắn thực lực còn thấp, gia tăng xích mang, cơ hồ đều nhìn không tới tăng trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.